còn tay cụ thì không biết đã để trên eo con nhỏ tới lúc nào. Cụ cứ thế nhìn vào mắt con nhỏ như bị hút hồn. Môi cụ thì trụ ra toan chạm vào môi nó. Con nhỏ dường như không phản đối. Nó vòng tay qua vai cụ và siết chặt. Hai người hệt như một đôi tình nhân đang hẹn hò dưới màn đêm. Tiếng gà gáy rầm ràn khắp xóm làng, báo hiệu một ngày mới đã đến. Những bóng người bắt đầu thưa thớt đi lại trên đường làng. Các bà các mợ thì nhau gánh những gánh hàng đi chợ bán. Vài ông nông dân thì dắt trâu ra đồng, tiếng gọi nhau ý ới. Đi qua gốc đa đầu làng, một đám người đang mua lại rất đông. Một thằng bé chạy ra từ đám đông bắc loa tay lên mà hô lớn. Có người chết, mọi người ơi có người chết, mọi người ra mà xem. Dân làng túm lại bên gốc đa, người chết xác định là thầy Pháp Chính. Có lẽ đêm qua cụ đi cúng về, uống rượu say rồi bị trúng gió mà chết ở đây. Tuy nhiên nhìn xác chết của cụ rất đáng sợ. Nó co quắp, tàu tóp và trắng bệch như thể bị hút cạn máu. Nhìn cụ lúc này người ta có thể tưởng tượng tới những cái xác khô lâu năm chỉ còn da bọc xương. Những người đàn ông khỏe mạnh thì còn dám nhìn, chứ mấy người đàn bà, ai nấy vừa nhìn qua là vội quay đi vì sợ. Đám tang cụ Chính diễn ra chưa được bao lâu thì người ta lại phát hiện ra vô số xác chết nằm rải rác ở những chỗ khuất trong làng xóm. Toàn là những người bị thân nhân báo mất tích thì nay đã được tìm thấy, nhưng chỉ thấy xác, còn hồn đã lìa cõi trần từ bao giờ. Còn những cái xác đã phân hủy đến nỗi không còn có thể nhận diện được khuôn mặt nữa. Ban đầu thì người nhà của những người mất tích nghi ngờ họ bị ma ra bắt đi, nên ra sức mang lễ vật tới sông Châu mà cúng. Giờ này nhìn thấy xác người thân khô quắt nằm lạnh lẽo ngay trên mặt đất thì ai nấy không khỏi ngỡ ngàng. Những tiếng gào khóc thê lương và âm khí nặng nề bao phủ làng trên xóm dưới. Những cái chết không rõ nguyên nhân khiến lòng dân hoang mang tột độ. Giờ này ra đường ai cũng nơm nớp lo sợ. Người ta bắt đầu tìm đến những phương pháp trừ ma, từ thông thường cho đến độc chiêu, như thủ sẵn trong người củ tỏi, lên chùa thỉnh bùa bình an, đeo vòng gỗ dầu hay xin bùa trừ tà trấn ma ở tận đầu đâu. Soan, con đi đâu thế? Bà Đại thấy con gái ra khỏi nhà thì gọi giật giọng. Con đi ra ngoài này một tí. Thế thì đem theo cái này bên người, bây giờ ra đường nguy hiểm lắm. Bà Đại vừa nói vừa dúi vào trong tay áo của con gái một ít tỏi. Soan phì cười. Mẹ, bây giờ là ban ngày ban mặt, sao lại phải sợ? Con cứ cầm đi cho mẹ yên tâm. Soan không cãi bà Đại nữa. Cô để yên đống tỏi trong túi và bước đi. Bây giờ cả làng cả xã, đầu đầu cũng thấy người ta bán tỏi, mua tỏi, đến uống rượu cũng phải là rượu tỏi. Chưa kể tắm có khi cũng là tắm nước tỏi. Bà Đại nhà cô hưởng ứng phong trào trừ ma cũng mua tỏi chất quanh nhà. Chưa hết, vì là dâu trưởng cho nên bà còn mua tỏi về phân phát cho các chị em trong họ. Rõ là khổ. Từ ngày xã Vạn Niên xảy ra những vụ chết người hàng loạt thì trong làng ngoài xóm cũng xuất hiện kha khá thầy cúng, thầy trừ tà, thầy pháp về đây hoạt động, cứ gọi là vô cùng rôm rả. Người ta làm lễ cúng ma, lễ trấn vong ở khắp mọi nơi, đi đâu cũng thấy gạo muối tiền vàng rắc đầy cả ra. Ba làng nổi tiếng giàu có thì bây giờ đúng là giàu có thật. Đi qua chợ, chợt Soan thấy một đám phụ nữ giật đuổi theo một cô gái áo quần xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, trên mặt có vài vết xước. Cô ta trông thật thảm thương. Đám đàn bà kia vừa đuổi theo vừa cầm gạch đá mà chọi. Soan không hiểu gì mà sợ quá, vội đứng nép vào lề. Những người phụ nữ vừa ném đá vừa chửi rủa rất dữ dội. Con đĩ, đánh chết nó đi con đĩ. Không hiểu cô gái kia đắc tội gì với mấy bà mấy chị mà lại bị đánh đuổi kinh thế. Soan đứng lấp ló trước cổng nhà Thành, không biết là anh giờ này đang làm gì. Kể từ hôm xảy ra cớ sự bị ngã xuống hồ, Soan và Thành không gặp nhau bởi bị hai nhà ngăn cấm. Đang đứng tần ngần chưa biết nên làm gì thì chợt có tiếng người đằng sau. Ơ Soan, là mày à? Soan quay lại nhìn, ra là cái Mẫn. Soan ngạc nhiên lắm, nhưng chưa kịp nói gì thì từ bên trong nhà có người đi ra. Là người làm nhà bà Lai. Người đó mở cổng kính cẩn chào. Dạ chào cô Mẫn, cả nhà đang đợi cô, mời cô vào. Mẫn quay qua Soan nói. Bà Lai mời tao tới ăn cơm. Mày không sao chứ Soan? Soan hiểu rồi. Hôm đó nhờ có Mẫn xả thân cứu Thành cho nên bà Lai có tình cảm với cô. Hôm nay đặc biệt mời cô đến ăn cơm. Trong lòng Soan nổi lên chút chua xót. Soan lắc đầu rồi lùi thủi ra về. Còn Mẫn thì theo người ở đi vào trong nhà.

Soan sợ hãi gật đầu. Hôm nay tôi nhìn thấy cô ta bị đuổi đánh ở chợ. Không biết làm nên tội tình gì mà bị như vậy. Mau cứu cô ấy đi chú Phong. Cô gái kia gần như đã lịm đi. Phong không chần chừ mà bước tới xốc nách cô ta dậy và bảo Soan. Mau, giúp tôi một tay. Phong cõng cô gái trên lưng nhanh chóng rời khỏi bãi sông. Về tới nhà mình, Phong gọi. Mẹ, mẹ ơi, mau ra giúp tụi con một tay. Bà Tình lật đật từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy Phong và Soan về lại mang theo một cô gái lạ. Không để bà Tình kịp hỏi, Phong đã nói ngay. Mẹ, mau cứu người. Phong đem cô gái đặt vào giường. Soan thì dục bà Tình lấy nước nóng để rửa vết thương cho cô gái. Vừa làm, Soan vừa kể cho bà Tình nghe việc gặp cô gái bị nạn bên bờ sông nên đem về trị thương cứu người. Hôm nay ở bến sông Châu vô cùng nhộn nhịp. Người người nô nức chen nhau đến xem các thầy Pháp làm lễ bắt ma. Người ta cho xe ngựa chở tới một lồng sắt phủ vải đỏ. Không ai biết trong lồng có chứa cái gì. Khi chiếc xe ngựa vừa tới nơi, thầy Pháp ra lệnh dừng lại. Đích thân thầy tới giật mảnh vải đỏ xuống. Mảnh vải đỏ vừa rơi xuống đất, những tiếng la ó bắt đầu nổi lên đều ồ lên. Giết chết nó đi! Giết nó đi! Giết nó! Phong vừa bước chân ra tới cổng, định tới sườn mắm thì bà Tình hớt hải chạy về. Mặt bà thất sắc, bà run rẩy cầm tay Phong nói. Trời ơi con ơi, chuyện lớn rồi. Phong còn đang ngơ ngác thì bà Tình ghé sát tai con khẽ nói. Cái con bé hôm trước nhà mình cứu ấy, nó là quỷ. Phong tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Mẹ nghe đâu ra cái thông tin ấy? Bà Tình vẫn chưa hết sợ hãi, bà nói. Ôi trời ơi, còn thông tin ở đâu? Ngoài chợ người ta đang đồn ầm lên kia kìa, rằng sáng sớm tinh mơ hôm nay bắt được con quỷ cái đó, suýt thì ra tay được với một người. Người đó vùng vẫy được rồi chị hô lên và được người trong thôn đi làm đồng sớm cứu giúp, chứ không thì đã bị nó hút cho cạn máu rồi. Người ta bắt được nó, giải về nhốt vào củi, họ đang bêu nó ở sân đình ấy. Ngừng một chút thở lấy hơi, bà lại tiếp. Đúng là nuôi ong tại áo, không ngờ nhà mình lại đi chứa chấp cái loại quỷ dữ hút máu người. May mà hôm ấy nó không giết chết cả nhà mình. Bà Đại vừa tới, bà Tình lập tức bắn tin ngay. Chị Đại ạ, con quỷ cái ấy, nó nói với em với cả thằng Phong rằng nó là chủ buôn lụa trên thành phố, về đây làm ăn rồi bị mấy bà trong làng hiểu nhầm là gái làng chơi nên đuổi đánh. Có ai ngờ nó lại là quỷ hút máu người. Như không tin được những lời bà Tình nói, Phong lập tức chạy ra ngoài đình làng. Nhưng chiếc củi nhốt cô gái đã được đưa đi rồi. Người ta đã đưa cô ra bến sông. Soan lúc này cũng vừa chạy tới kéo tay Phong. Chú Phong, mau ra bến sông, người ta đưa cô ta ra đó rồi. Phong và Soan ra bến sông, hòa vào đám dân làng đang chen nhau mà ném đất đá, rau củ thối vào chiếc lồng sắt. Phong hỏi một người. Người ta định làm gì cô gái kia vậy? Tế sống nó chứ còn làm gì? Người kia đáp. Soan kinh hãi chỉ về phía chiếc lồng sắt mà nói. Tế sống người kia á? Trong chiếc lồng lúc này cô gái xinh đẹp đang vùng vẫy tuyệt vọng, thì những người đàn bà trong làng la ó nhiệt tình rằng phải giết chết cô ta. Soan sợ sệt hỏi một người phụ nữ đang đứng cạnh mình. Chị ơi, cô kia làm sao mà lại bị như vậy hả chị? Chị gái này lập tức nói xa xả, giọng căm phẫn. Chứ cô, em không biết nó là con đĩ à? Nó giạt từ trên phố huyện về đây, quyến rũ biết bao nhiêu là đàn ông trong cái xã này. Bao nhiêu nhà khốn khổ khốn nạn vì con đĩ ấy. Vợ thì mất chồng, con thì mất cha. Tiền bạc có bao nhiêu đem cung phụng cho nó hết. Nay dân làng đem nó nộp cho con ma ra, để con ma đỡ quấy nhiễu dân làng. Một người khác tiếp lời. Đĩ gì? Nó vốn là con quỷ hút máu người đó. Nó quyến rũ đàn ông xong thì hút máu để duy trì nhan sắc. Đàn ông làng này bao nhiêu người chết vì nó rồi. Cô cậu còn không biết hay sao? Sáng sớm nay, ông Sùng suýt nữa thì bị nó giết rồi. Nhưng may mắn là có người làng đi tới nên mới giữ được mạng đó. Phong và Soan nhìn nhau không nói nên lời. Hai người lặng lẽ rời khỏi đám đông. Tới chỗ khuất, Soan lên tiếng. Chú Phong, dân làng làm như thế là ác đức lắm. Mà chú nghe chuyện của họ có tin được không? Cô gái kia mà lại là quỷ á? Quỷ mà biết chảy máu sao? Hôm đó chúng ta đã chăm sóc cho cô ấy, chính chú cũng thấy mà. Thầy Phong không nói gì, Soan lại tiếp tục.

Cô gái ngày thường mong manh yếu ớt, mà khi ra tay giết người thì vô cùng tàn độc, với sức mạnh phi thường, thật khó mà tin được. Cả họ Trần cũng nháo nhào cả lên. Không ai có thể tin được rằng con cháu của mình lại có thể là ma nữ. Soan bị người ta bắt và nhốt lại như cô Sa hôm nào. Ông trưởng tộc Cửu cùng Phong nhanh chóng tới sân đình yêu cầu được gặp cháu gái. Riêng bà Đại thì bị ngăn ở nhà, tránh cho bà lên cơn xúc động mà gào khóc lại làm hỏng chuyện. Soan nhìn thấy Phong và ông Cửu thì nước mắt ngắn dài. Tay cô bấu chặt lấy chấn song của cái cũi. Những cái móng vuốt vẫn còn đó và gân xanh trên cánh tay nổi lên chằng chịt. Chị Soan, chị không sao chứ? Phong lo lắng hỏi. Họ có làm gì chị không? Chú Cửu, Phong, mau cứu cháu. Cháu không phải là ma nữ. Bình tĩnh đi. Chúng ta tin cháu không phải. Nhưng bây giờ mọi chứng cứ đang chống lại cháu. Cháu phải nói thật. Nói rõ cho chúng ta nghe chuyện gì đã xảy ra với cháu. Có như vậy mới điều tra để minh oan cho cháu được. Ông Cửu nói. Nước mắt Soan tuôn trào. Cô kể trong tiếng nấc nghẹn. Cháu như bị người ta thôi miên vậy. Nửa đêm cháu nghe thấy tiếng ai gọi mình. Thế là cháu cứ vô thức đi theo họ. Người đó đưa cháu đến một nơi nào đó mà cháu cũng không biết. Sau đó bảo cháu ra tay với người thanh niên kia. Cháu không biết tại sao cháu lại làm như thế nữa. Chú Cửu ơi, Phong ơi cứu chị. Chị không muốn bị nhốt ở đây đâu. Phong và ông Cửu nhìn nhau rồi cố trấn an Soan. Chị cố gắng chịu khổ một chút. Em và mọi người nhất định không để ai làm hại chị. Nói rồi Phong và ông Cửu rời đi. Trước khi đi, Phong lại gần mấy tên canh gác, dúi cho bọn chúng ít tiền để chúng tử tế với Soan một chút. Sau đó Phong đi tìm Thành. Còn ông Cửu thì điều đình với đám trưởng làng để cho nhà ông có thời gian điều tra vụ việc. Phong tới nhà kho của gia đình Thành, đúng lúc thấy anh chàng đang chạy ra với vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Thành, có chuyện gì vậy? Phong hỏi. Cậu tới đúng lúc lắm. Có chuyện không hay rồi. Mau đi theo tôi. Thành kéo Phong vào trong nhà kho. Cô gái tên Sa đang gào thét và lăn lộn ở dưới đất, tóc tai rũ rượi. Thành vội bế cô ta đặt lên giường. Phong hỏi. Có chuyện gì với cô ta vậy? Thành đáp. Tôi cũng không biết. Sáng nay tôi đưa cơm cho cô ta thì thấy cô ta bị như vậy. Phong, anh ở đây canh chừng. Tôi đi mời thầy thuốc tới. Nhưng Thành chưa kịp đi thì Sa đã kêu lên. Mời thầy Pháp. Thành khựng lại, hết nhìn Sa rồi lại nhìn Phong, vẻ mặt khó hiểu. Phong tiến lại gần cô gái, vén tóc cô ta lên để lộ khuôn mặt đang trắng bệch và mồ hôi ướt đẫm. Phong nói, cô muốn mời thầy Pháp. Sa dùng hết sức để gật đầu. Phong quay về phía Thành nói, anh có quen thầy Pháp nào không? Thành đáp rằng có. Vậy là thầy Tín, ông thầy Pháp thân tín của gia đình Thành được mời đến một cách bí mật. Thầy Tín nom qua tình hình thì nói ngay, cô ta bị ếm bùa. Thầy có cách nào để cứu cô ta không? Thành nói ngay, sợ là không kịp, cậu nhìn xem. Thầy Tín cầm cánh tay cô gái đưa lên cho Thành và Phong xem. Cánh tay nổi đầy gân xanh, có những đường đã bắt đầu đổi thành màu đen. Thầy nói, khi nào những đường gân tím đen này chạy tới tim, cô ta sẽ chết. Phong vô cùng sợ hãi khi nhớ lại bàn tay của Soan cũng nổi lên những đường gân xanh như thế. Anh lắc mạnh tay Thành. Thành, phải cứu Soan. Soan chắc chắn cũng bị ếm bùa rồi. Thành còn đang kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì thì giọng Sa yếu ớt. Cái vòng. Phong buông tay Thành ra lại gần Sa nói lớn. Sa, cô nói gì? Sa lặp lại. Cái vòng tay. Cô biết chuyện gì đúng không, Sa? Phong hỏi dồn. Giọng Sa lúc này chỉ còn thều thào. Thầy Pháp, lão lừa tôi cái hộp. Cái chị nói đi, nói đi. Phong gấp gáp lại gọi, nhưng Sa đã không thể nói thêm được gì nữa. Cô ta dướn người nôn ra một bụi máu. Ba người là Phong, Thành và thầy Tín cùng giật mình lùi lại phía sau khi từ vũng máu lúc nhúc những con rết bò ra. Sa gục hẳn đầu xuống, tay buông thõng. Cô ta đã chết. Phong hốt hoảng kéo tay Thành và giục, mau đi cứu Soan. Cả ba người lại vội vã rời khỏi nhà kho để đến nơi Soan đang bị giam giữ. Vừa đi, Phong vừa thuật lại mọi chuyện cho Thành và thầy Tín nghe. Đến nơi đúng như Phong đã suy nghĩ, trên tay Soan quả có đeo một chiếc vòng cẩm thạch. Phong gỡ nó khỏi tay Soan trong lúc Thành đang mải trấn an người yêu. Thành nói, Đó là cái vòng tôi tặng cô ấy. Nó có vấn đề gì sao? Phong đưa nó cho thầy Tín nói. Thầy hãy xem liệu chiếc vòng này có vấn đề không. Thầy Tín cẩn thận dùng một chiếc khăn tay đỡ lấy cái vòng ngắm nghía một hồi. Thầy nói, tạm thời đem nó về đã, tôi phải kiểm tra kỹ mới được. Trước khi rời đi, Thành nói với Soan, em đừng lo, anh nhất định tìm cách cứu em, đợi anh. Xác cô gái tên Sa được bỏ vào chiếc quan tài do Thành bí mật đặt mua, rồi được đem đi mai táng một cách lặng lẽ. Đích thân thầy Tín làm phép để linh hồn của cô gái sớm ngày siêu thoát. Mọi việc xong đâu đấy, thầy Tín mang ra một cái cốc, trong chứa chiếc vòng cẩm thạch. Thầy nói, quả nhiên chiếc vòng này có vấn đề, hai người nhìn đi. Thành và Phong nhìn chằm chằm vào cốc nước đang chuyển màu đỏ ối, lẫn trong đó có một vài sinh vật đang dãy rùa, là mấy con rết. Thầy Tín đổ cốc nước ra một mảnh vải trắng đặt dưới sàn, dẫm chết mấy con rết, rồi dùng khăn tay để lót và cầm chiếc vòng lên. Thầy nói, có người đã ếm bùa lên chiếc vòng, người đeo sẽ bị sai khiến và làm theo ý muốn của kẻ đã tạo ra nó. Làm xong việc, kẻ đeo vòng cũng chết. Ai đã đưa cho cô Soan chiếc vòng này vậy? Cả Phong và Thành nhìn nhau im lặng. Một lát Thành mới lên tiếng, là tôi. Chính tôi đã tặng cho Soan chiếc vòng này hôm làng cự đà có hồi. Chiếc vòng này cậu lấy ở đâu ra? Thầy Tín hỏi tiếp. Là tôi mua lúc sắp xuống thuyền ra hồ chơi, một cô gái đã mời tôi mua. Nói xong Thành hơi sững người một chút, rồi anh lắp bắp nói, Tôi nhớ ra rồi, người mời tôi mua vòng chính là cô Sa. Thảo nào tôi nhìn cô ta rất quen. Phong chau mày. Vậy là cô Sa đã cố tình tiếp cận anh và Soan ngay từ đầu. Nói đúng hơn, cô ta chính là muốn nhắm vào Soan. Vì chiếc vòng này là dành cho phụ nữ, cô ta cố ý mời chào anh mua vòng để anh tặng chị Soan nhà tôi. Rốt cục tại sao lại như vậy chứ? Không ai có câu trả lời. Manh mối quan trọng là Sa thì đã chết, hay nói như thầy Tín là đã bị thủ tiêu. Nhưng điều đó không quan trọng với Phong. Phong lập tức đem chiếc vòng đi báo với trưởng làng. Anh nói, chị tôi đã bị kẻ giam hãm hại, chúng cho chị tôi đeo chiếc vòng bị yểm bùa rồi sai khiến chị ấy. Xin các bố lão minh oan cho chị tôi. Ông trưởng làng hí mắt nhìn Phong vẻ nghi ngờ. Lời anh nói lấy gì để tin cậy? Chỉ là một chiếc vòng bình thường sao có thể hại người? Phong chưa biết đáp ra sao thì Thành lên tiếng, để cháu gọi thầy Pháp tới chứng minh cho các cụ thấy. Nói rồi Thành cho mời thầy Tín ra mặt. Thầy Tín làm đúng như lần trước, đem chiếc vòng nhúng vào nước phép. Nước trong cốc chuyển màu đỏ ối và lại lúc nhúc đầy rết. Ai nấy nhìn thấy đều kinh khiếp. Thầy Tín dùng gạch đập vỡ chiếc vòng. Bên trong là một lọn tóc bằng một mảnh vải, bên trên vẽ loằng ngoằng những ký tự kỳ lạ. Thầy giơ lên và nói, đây là bùa tóc, xin mọi người hãy nhìn cho kỹ. Loại bùa này trông đơn giản nhưng lại vô cùng thâm độc và nguy hiểm. Không những thần trí bị điều khiển, mà khi bùa thấm vào trong cơ thể lâu ngày sẽ vô phương cứu chữa. Thành hốt hoảng, nói vậy là Soan cũng nguy rồi. Xin trưởng làng cho cô Soan được về nhà cứu chữa, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Các bố lão nhìn nhau đắn đo rất lâu, nhưng dưới sự hối thúc của mấy người, Phong, Thành và thầy Tín cuối cùng cũng nhượng bộ. Tuy nhiên thì họ cũng cho người theo sát nhà họ Trần để tránh bất trắc xảy ra. Việc Soan được thả khiến dân làng đều rất hoang mang. Rốt cục những chuyện ở trong làng xã là do thế lực nào gây ra? Khắp mọi nơi người ta đồn đoán, bàn tin bàn nghi. Soan được cứu chữa kịp thời thì sức khỏe ổn định dần trở lại, thân thể dần bình thường như cũ. Tuy nhiên bà Đại đã bắt đầu mạnh tay với con gái. Bà cầm cô bước ra khỏi cửa và luôn đề phòng Thành. Về Phong, sau những sự việc xảy ra thì có vẻ anh không còn ghét Thành như trước. Anh cảm thấy tình cảm của Thành với Soan là thật lòng, nên dù bên ngoài không tỏ ra vui vẻ khi gặp Thành, nhưng anh cũng không còn khó chịu nữa. Hẹn gặp Thành ở một nơi vắng vẻ, Phong nói, anh cảm thấy những sự việc xảy ra trong xã mấy ngày qua như thế nào? Thành đáp, bắt đầu từ lần tôi bị đuối nước dưới hồ làng Cự Đà, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nào ma ra, quỷ hút máu, cô gái đào hát tên Sa bị yểm bùa, và cuối cùng là Soan. Tôi chỉ thấy lạ là tại sao cô Sa kia lại hại Soan? Cô ta nhằm vào Soan với mục đích gì? Phong lại nói, tôi nghĩ nên điều tra bắt đầu từ cô Sa này. Cô ta là ai? Đến đây để làm gì? Cô ta bị ai sai khiến? Anh còn nhớ lúc trước khi chết,

một chiếc xe bò đi tới từ phía trước, ngang qua Phong và Tô. Có người cất giọng hỏi người phụ xe. Ai chết đây hả lão phu? Thằng Tuất, con bà Trúc. Phong và Tô ngoái đầu lại nhìn. Mặt Tô tái nhợt. Phía sau chiếc xe bò có chở một tử thi cuốn trong một manh chiếu. Hai chân còn thòi ra ngoài. Tô chạy theo chiếc xe gấp gáp hỏi lão phu. Này bác, người chết là thằng Tuất làm ở nhà lão Phát phải không? Đúng đấy. Cậu quen nó à? Tô gần như chết lặng. Mất mấy giây trấn tĩnh lại. Tô lại hỏi. Nó làm sao mà chết đấy bác? Ai mà biết được. Thế bảo bị cảm nên chết. Ông Phát cho mẹ nó nhiều tiền lắm. Cũng khổ. Giờ còn lại mỗi bà mẹ già yếu bị lòa. Giờ tôi đem thi thể nó về nhà cho mẹ nó an táng đây. Tô đứng như chôn chân xuống đất. Phong đến bên lại gọi. Chú Tô, chú làm sao thế? Mất một lúc Tô mới nuốt nước bọt mà nói. Thằng Tuất chính là thằng bán thông tin cho em. Nhà nó nghèo lắm. Em biết nó cần tiền nên nài nỉ nó tiết lộ ít chuyện của nhà ông Phát với giá 30 bạc trắng. Ngoài nó không đứa gia nhân nào làm cho nhà ông Phát chịu ngồi tiếp chuyện với em. Em cứ hỏi đến nhà họ Đào, là đứa nào đứa đấy lấy cớ đứng dậy ra về. Có khi nào nó chết vì tiết lộ thông tin cho em không anh? Phong thở dài nghĩ ngợi rồi an ủi Tô. Chú cứ bình tĩnh, anh em ta sẽ điều tra chuyện này. Giờ chú qua nhà tên Thành hẹn hắn giúp anh. Anh cần bàn bạc với hắn vài chuyện. Chỉ khoảng nửa giờ sau, Tô đã đưa Thành tới chỗ Phong hẹn. Trên tay Thành cầm một chiếc hộp. Hắn ta đưa cho Phong và nói. Tôi tìm thấy cái này trong nhà kho. Tôi nghĩ cần đưa nó cho anh xem. Phong cầm lấy chiếc hộp và mở ra. Bên trong chỉ có một mảnh vải trắng loang máu. Phong ngạc nhiên nhìn Thành. Hắn ta lại giục. Anh mau cầm mảnh vải lên xem đi. Phong cầm lấy mảnh vải dâng lên trước mặt. Đó không đơn thuần là một mảnh vải loang máu như Phong nghĩ, mà là một bức huyết thư. Ngày hôm sau, mọi chuyện càng ngày càng rối rắm. Như Phong đã quyết phải tìm ra sự thật cho những chuyện lạ lùng đang từng ngày diễn ra nơi làng quê vốn yên bình của anh. Nép mình trong góc tối giữa khuôn viên của nhà họ Đào, Phong thì thầm với Tô. Chú có chắc chỗ này là gian nhà của vợ chồng con Tuệ ở không? Em chắc. Tô quả quyết. Thằng Tuất trước đây đã nói cho em biết, nhà của con Tuệ ở xung quanh cây cối kín bưng mà. Có người đang đi tới. Phong khẽ nói. Có tiếng kẽo kẹt, lạch cạch, rồi một bóng người đi tới. Phong thấy một bà già đang đẩy một chiếc xe lăn tiến vào căn phòng. Trên xe là một lão già đầu tóc bạc trắng như cước. Đầu lão ngoẹo về một bên, miệng há ra như muốn hớp từng ngụm khí vào trong. Tô nói khẽ vào tai Phong. Đó là lão Hoạt. Phong gật đầu với Tô. Khoảng nửa canh giờ sau, cánh cửa gian nhà mở ra một lần nữa. Chiếc xe lăn hiện ra. Ngồi trên vẫn là lão Hoạt, nhưng lão như biến thành một người khác. Tóc lão không còn trắng tinh nữa mà đã đen lại. Khuôn mặt xanh xao trơ xương thì giờ hồng hào kỳ lạ. Lão tự đẩy xe ra mà không cần ai giúp cả. Mụ già ban nãy cũng không thấy đâu. Phong và Tô đợi cho lão già đi khuất mới tiến lại gần căn phòng kia. Hé mắt qua một lỗ nhỏ trên cửa để quan sát bên trong. Bên trong rất yên tĩnh. Bà già kia đã đi đâu? Phong hất đầu ra hiệu với Tô. Hai người nhẹ nhàng mở cửa phòng và tiến vào bên trong. Không khí trong phòng lạnh như hầm băng, khiến Tô dùng mình mấy cái. Phong cũng bất giác xoa hai bàn tay vào nhau. Đập vào mắt Phong lúc này là chiếc giường đang buông rèm đỏ ối. Không biết Tuệ có đang ngủ ở trên đó hay không. Anh rón rén bước lại gần, hé mắt nhìn vào trong rồi giật mạnh tấm rèm. Cả Phong và Tô đều không thốt nên lời khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hai cậu là ai? Tại sao dám đột nhập vào đây? Một giọng nói lào khào cất lên sau lưng, làm cả hai giật bắn mình. Quay lại, hai anh em Phong Tô đã nhìn thấy bà lão ban nãy đã xuất hiện. Bà ta không biết là người hay là ma mà thoát ẩn thoát hiện như vậy. Lo sợ bà ta kêu lên khiến cả nhà họ Đào thức giấc. Tô nhanh trí ném nắm bột gạo thủ sẵn trong người vào mặt bà lão, khiến bà ta không kịp trở tay. Rồi nhanh như cắt, Tô đem chiếc khăn tay tẩm thuốc mê bịt chặt mồm miệng bà già. Hai tay bà buông thõng, Phong và Tô rút êm khỏi nhà họ Đào. Trở về nhà, Phong và Tô vẫn chết hoàn hồn. Tô thở hổn hển nói. Anh ơi, cái nhà họ Đào quái quỷ ấy rốt cục bị làm sao vậy? trong nhà ấy toàn những người kỳ lạ. Mà anh thấy cái thằng ôn con ấy chứ, nó còn sống hay đã chết vậy? Cái chỗ nó nằm không phải là giường mà là quan tài. Ôi mẹ ơi, kinh quá đi mất. Tộ dùng mình kêu lên. Phong vẫn không nói gì. Anh bắt đầu lo lắng. Kẻ mà anh nhìn thấy trên giường đích thị là tên Phú, nhưng hắn giống như là một kẻ đã chết hơn là còn sống. Lần này Phong và Tộ coi như đã bị phát hiện, khó mà lẻn vào nhà họ Đào lần nữa. Nhưng không vào hang cọp, sao bắt được cọp chứ? Trong đầu Phong đang lên kế hoạch cho chuyến đột nhập vào nhà họ Đào lần thứ hai. Tại nhà họ Đào, kẻ ăn người ở đang tấp nập chuẩn bị cho một ngày gì đó dường như rất quan trọng của họ. Không khí vô cùng khẩn trương. Thằng kia, con đứng đó làm gì? Mau gánh nước vào đun nhanh lên. Tới giờ thiêng mà không có nước thơm thì mày liệu hồn. Con gái lão Phát cất giọng thè thé. Vâng vâng. Tiếng gã gia nhân sợ sệt. Gã khum núm nhanh chóng kể quăng gánh có hai cái lu chạy vào bếp, nhưng ánh mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc ra bên ngoài. Khoan đã, tên kia, mày đâu phải là người nhà này. Con gái lão Phát lên tiếng. Gã gia nhân ngẩng khuôn mặt đen nhèm có vết sẹo dài lên phần trần. Dạ, tôi là người mới, thay cho thằng Tuất. Cô Hồng, cô mau lên nhà ông Phát căn dặn ạ. Có tiếng người gọi. Hồng, đây con gái lão Phát. Nhìn gã gia nhân hơi ngờ vực, nhưng vì quá bận rộn nên đành bỏ qua mà bước lên trên nhà. Gã gia nhân mặt đen chẳng phải ai khác mà chính là Phong. Anh đã cải trang thành một bộ dạng khác để lẻn vào nhà này. Hồng đi rồi, Phong cũng giả vờ đau bụng rồi nhanh chóng ra sau nhà. Tới gian phòng của tên Phú, Phong nấp vào một chỗ kín, nín thở quan sát. Chỉ một lúc sau quả nhiên có người đi vào. Đó là ông Phát, theo sau là mụ quản gia. Lão Phát nói, hôm nay cũng chưa phải ngày đẹp lắm đâu. Đúng vậy, nhưng tôi đã xem rồi. Để lâu e rằng hỏng chuyện, gặp ngày còn hơn chọn ngày. Hôm trước, hai tên trộm xuất hiện ở đây, chỉ sợ tin tức không hay lọt ra bên ngoài. Họ Trần đánh hơi được chuyện gì thì kế hoạch của chúng ta khó thành. Mụ quản gia nói, lão Phát gật đầu tán thành. Lúc này Phong mới để ý, căn phòng đã được bài trí lại khác lạ so với hôm anh tới lần đầu. Tất cả toàn một màu đỏ rực. Giữa phòng là hương án kê ngay ngắn với đủ lễ lạp, khói hương nghi ngút. Cánh cửa phía sau ông Phát mở ra. Hồng đẩy chiếc xe lăn tiến vào. Lão Hoạt ngồi trên xe lăn, mặc áo the khăn xếp, đầu ngoẹo sang một bên. Trông lão gầy gò hệt như một bộ xương khô. Cửa phòng đóng lại, bốn tên thanh niên cơ bắp cuồn cuộn đứng như tượng gỗ trước mặt lão Phát như đợi lệnh. Mụ quản gia hô, giờ lành tới rồi. Đoạn mụ tiến tới bức tường bên trái gian phòng, xoay xoay chiếc bình cổ đặt trên giá đỡ. Bức tường giống như là một cánh cửa tự động mở ra. Mụ quản gia và hai gã con trai đi vào. Một lát thì cả bọn đi ra. Mụ quản gia đi trước, hai tên kia đi sau vác theo một cô gái trên vai. Cô gái miệng bị bịt kín, toàn thân bị trói. Phong trốn trong góc tối. Hai đồng tử giãn nở hết cỡ vì nhận ra Tuệ. Phải, cô gái bị trói kia chính là Tuệ. Hai tên lực lưỡng còn lại để trước giường, đúng hơn là chiếc quan tài có chứa tên Phú tới phía trước. Bọn chúng trích máu từ tay Huệ nhỏ vào một cái bát con rồi đặt lên hương án. Sau đó Tuệ bị ném vào trong quan tài cùng với Phú. Tuệ ú ớ dãy giụa phản kháng, nhưng nào ích gì. Nắp quan tài đóng lại, mụ quản gia đích thị không phải là một kẻ tầm thường. Mụ lầm nhầm đọc thần chú rồi dán những lá bùa chằng chịt lên nắp quan tài. Bát máu trên hương án được lấy xuống đưa cho lão Hoạt uống. Lão uống xong sắc mặt liền thay đổi, trở nên hồng hào lạ thường, tóc cũng bắt đầu đen lại. Trời đã về khuya, không biết là canh mấy, chiếc quan tài có chứa Tuệ và Phú được đưa lên xe ngựa chở ra canh đồng. Đám người nhà họ Đào đi theo sau, rắc tiền vàng và mặc đồ xô gai, y như một đám tang đích thực. Có điều là đám tang này diễn ra cực kỳ lặng lẽ. Lão Hoạt được ngồi trên kiệu khênh đi phía sau quan tài, còn lão Phú chống gậy đi trước. Phong lúc này cũng đã ra khỏi nhà họ Đào. Anh làm tiếng chim gù ra hiệu cho đám đàn em là Tộ, Thiết và Trung. Chúng nghe ám hiệu thì lập tức tìm tới. Phong nói, nhanh, thằng Thiết đến nhà Thành nhờ sự giúp đỡ của hắn. Đừng cho mẹ hắn biết, nhờ hắn gọi thầy Tín đến, nhanh lên. Còn Trung, mau gọi cho ông Cửu, nhớ thật bí mật, đừng rứt dây động rừng. Đoạn Thành và Tổ đi theo đoàn người tới nhà lão Phát. Bọn chúng dừng chân tại một khu đất mà theo Phong biết là họ Đào đã mua đất từ lâu để làm nghĩa địa tư cho gia đình mình. Ở đó đã đào sẵn một huyệt mộ. Mụ quản gia ngẩng đầu lên trời quan sát và nói: "Sao tốt xuất hiện vào giờ nào, chúng ta sẽ hạ huyệt vào giờ đó." Đợi một lúc người của Thành đã có mặt, Phong bỗng cảm thấy biết ơn tên này vô cùng, dù trước đây rất ác cảm về hắn. Cả bọn ngồi trong bụi cây kiên nhẫn quan sát. Phong kể vắn tắt lại sự việc cho thầy Tín nghe. Thầy liền bảo: "Ta nghi ngờ nhà họ Đào đang âm mưu dùng thuật hoán kiếp để hồi sinh một kẻ đã chết." Tất cả nín lặng, những ánh mắt nhìn nhau sợ hãi. Vậy là thằng Phú đã chết, chứ không phải là bị liệt như gia nhân họ Đào vẫn nghĩ. Hắn đã chết vì họ Đào đang muốn hồi sinh hắn bằng cách hoán kiếp cho Tuệ. Chợt thầy Tín nói: "Thủy cơ báo đến rồi." Phía bên kia nhà họ Đào cũng đang bắt đầu hành động. Họ hạ huyệt và lấp đất lên. Đúng lúc này ông Cửu cùng đám anh em đến. Ông Cửu đi trước, cả bọn hùng hổ theo sau. "Dừng lại!" Tiếng ông Cửu rộng ràng. Đám gia nhân và người nhà họ Đào ngưng tay, nhìn về phía họ Trần kinh ngạc. "Các người đang làm gì vậy?" Ông Cửu tiếp tục hỏi. Đám người nhà họ Đào lặng im không ai dám trả lời. Một lúc, lão Phát dẹn đám đông bước lên phía trước. "Lão Cửu, chúng tôi phải hỏi lão mới đúng. Lão đang làm cái gì ở đây?" Ông Cửu nhau mắt nhìn lão Phát. "Tôi ở đây tìm cháu gái. Tôi hỏi ông, cháu gái tôi đâu?" Lão Phát giọng tức tối, mặt bò như con gà sống thiến. "Cháu gái ông không có ở đây." "Thật vậy sao?" Ông Cửu vẫn điềm tĩnh đáp. "Vậy ông có dám mở quan tài kia ra không?" Lão Phát trợn mắt. "Ông..." Nhưng ông Cửu vẫn tiếp tục. "Sao? Không dám mở?" Lão Phát thở hắt, ra vẻ nhường bộ. "Được, nếu ông muốn, tôi sẽ cho ông xem." Nói rồi lão khoát tay cho đám gia nhân. Bọn chúng lục đục kéo quan tài lên. Đích thân lão Phát mở nắp quan tài. Người nhà họ Trần tất thảy đều kinh ngạc. Bên trong quan tài là xác một người đàn ông, chính là tên Phú, nằm cạnh một hình nộm giống như người thật. Ông Cửu á khẩu. Lão Phát lấy lại ưu thế, lão nói: "Con trai tôi không may đột ngột qua đời vào giờ xấu. Nhà chúng tôi bắt buộc phải chọn giờ lành làm lễ chôn cất, định rằng sẽ cáo với thiên hạ sau." "Vậy cháu gái chúng tôi đâu?" "Cháu gái các người thấy con trai tôi qua đời thì bỏ trốn rồi. Tôi hiện cũng không biết nó đang ở đâu. Tôi cũng định xong việc của con trai sẽ qua nhà các người thông báo. Nhưng giờ họ Trần ở đây thì tôi nói luôn. Thôi, xin các người về cho, để chúng tôi hạ huyệt kẻo qua giờ lành." Thưa biết là lão Phát đang nói dối, nhưng tạm thời chưa biết phải làm sao. Họ Trần đành kéo nhau ra về. Phong, Tộ, Thành và thầy Tín đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào. Phong đấm tay vào không khí và nói: "Chúng ta bị lừa rồi." "Vậy phải làm sao đây hả anh?" Tổ hỏi. Thành lên tiếng: "Thầy Tín, xin thầy hãy bấm một quẻ xem cô Tuệ hiện đang ở đâu." Thầy Tín nói ngay: "Cô ta hiện còn sống, đang ở phía đông của nơi này." Thành rất nhanh đáp: "Đó chính là nghĩa địa của xã Vạn Lý, chúng ta hãy mau đến đó." Cả bốn người lục đục kéo nhau rời đi. Bầu trời đêm đen đặc dần, những đám mây bắt đầu che khuất ánh trăng. Bốn cái bóng người lúc ẩn lúc hiện thấp thoáng sau những ngôi mộ đắp cao ngoài nghĩa địa. Nghĩa địa xã Vạn Lý vô cùng rộng lớn, là nơi chôn cất của hầu hết những người nghèo và trung lưu. Vào mùa mưa, sợ nước sông tràn vào làm sụt lún đất, nên những ngôi mộ ở đây được đắp rất cao. Đi được một hồi, thầy Tín bấm quẻ, nhưng tín hiệu của Tuệ ngày một yếu dần. Thầy nói với Phong và Thành: "Tôi vừa dùng thuật gọi hồn của người sống để tìm manh mối. Cô ta đang bị chôn dưới đất. Chỗ cô ta bị chôn, tôi nghe thấy tiếng gió, tiếng xào xạc, rì rào của lá cây." Tôi nói: "Nơi này cũng gần rừng trúc, có khi nào chị Tuệ bị chôn ở đó không?" "Đi thôi." Phong nói rồi tiên phong đi trước dẫn đường. Đi qua nghĩa địa là tới rừng trúc rồi. Vừa đi Tuệ vừa nói: "Anh Phong, từ đó thật sao? Nơi ấy đáng sợ lắm. Từ lâu người làng không ai vãng lai từ đó. Nghe nói đêm đêm hay có tiếng người khóc từ rừng trúc vọng ra." Nhưng Phong không nói gì, mắt của anh vẫn chăm chăm nhìn về phía trước. Phải cứu Tuệ. Trong đầu anh,